Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 147, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca. Bạch Liệt thiếu chủ Bạch Hổ tộc nhướng mày. Hắn đương nhiên biết đến tên tuổi của Cố Trường Ca. Trước kia còn từng có không ít quan hệ. Từ đó hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn cũng không nghĩ tới Cố Trường Ca vậy mà cũng tới Vạn Đạo Yến. Yến hội này do Vạn Đạo Thương Minh tổ chức. Rất nhiều tuổi trẻ chí tôn khinh thường không thèm tham gia. Nhưng nghĩ lại, Đạo Thiên Tiên Cung cũng coi là địa bàn của Cố Trường Ca. Hắn đến nơi này kỳ thật cũng không có gì sai. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Bạch Liệt nhìn về phía cửa vào, lông mày vô thức nhăn sâu hơn. Ở cửa ra vào, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới. Thân hình thon dài thẳng tắp, áo trắng xuất trần không một hạt bụi, giống như huy quang chảy vô tận. Toát lên vẻ bình tĩnh tách biệt với trần tục, khuôn mặt tuấn tú dáng vẻ tao nhã, nhìn liền biết vô cùng bất phàm, chân tiên chi tư tuyệt không phải nói ngoa. Sau lưng Cố Trường Ca còn một đoàn đệ tử Đạo Thiên Tiên Cung đi theo. Mà vị hôn thê của Bạch Liệt, Doãn Mi Thiên Nữ cũng ở trong đó. Nhưng nhìn thấy Doãn Mi đi rốt cuộc Cố Trường Ca, mặc dù cũng không phải sóng vai mà đi, mà là đi chậm lại phía sau nửa bước. Vẫn khiến sắc mặt Bạch Liệt trở nên khó coi. Doãn Mi một thân váy đỏ, tư thái hơn người, khuôn mặt trái xoan trắng muốt như dương chi ngọc, mang theo một tia mị hoặc. Hàng mi cong cong, con mắt đẹp như hồng ngọc đang phát ra ánh sáng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, mái tóc dài mượt mà như một dải lụa. Bất kể là ai nhìn, giờ phút này đều sẽ cảm thấy Doãn Mi cùng tên kia nam tử áo trắng cực kỳ xứng đôi. Tựa như một đôi thần tiên bích nhân. Trong lòng hắn rất là khó chịu, đổi lại bất kỳ nam nhân nào, giờ phút này đều sẽ rất khó chịu. Vị hôn thê của mình cùng nam tử khác đi tới như thế, đây coi là cái gì? Nhiều vị thiên kiêu trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này, liếc nhìn thấy thần sắc Bạch Liệt không tốt, nở nụ cười châm chọc. Nhìn thế nào cũng thấy trên đỉnh đầu hắn có chút xanh a. Bạch Liệt này nào giống người mới vừa rồi còn làm một bộ vô cùng đắc ý khi nói đến gặp vị hôn thê. Sợ là vị hôn thê của hắn không muốn gặp hắn. Cố huynh, không ngờ thực sự tới đây. Ta vừa nói ngươi làm chủ nhà. Hôm nay thiên kiêu trẻ tuổi khắp nơi tụ hội không lý nào lại không đến. Diệp Lang Thiên tiến lên, thần sắc mang theo ý cười sảng khoái, cùng Cố Trường Ca chào hỏi. Người không biết còn tưởng rằng hắn cùng Cố Trường Ca quen biết đã lâu. Nhưng trên thực tế hai người căn bản là lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Lang Thiên từ trong miệng muội muội hắn Diệp Lưu Ly nghe được không ít tin tức về Cố Trường Ca. Nhất là chuyện ở hạ giới, Cố Trường Ca cũng không vì nàng có hành động vô lễ mà trách tội, khiến hảo cảm của hắn với Cố Trường Ca không ít. Huống chi ở thượng giới trong mắt không ít thế lực, danh xưng chân tiên chi tư của Cố Trường Ca, hắn có danh xưng cổ đế chuyển thế, dù là phương diện nào mà nói, hai người hẳn là có chút quen biết. Cố Trường Ca, đã lâu không gặp. Diệp Lưu Ly cũng chào hỏi với Cố Trường Ca, thần sắc có chút hơi trốn tránh, giống như thẹn thùng. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi ở đây, trong lòng lập tức lạnh một nửa, bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đánh chủ ý lên người Diệp Lưu Ly. Bây giờ xem ra, người ta đã sớm có người trong lòng rồi. Cố Trường Ca liếc mắt quét qua đám người, trên mặt mang nụ cười nhạt nói. Diệp huynh thật là khách khí, Lưu Ly cô nương đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng gặp qua Diệp Lang Thiên, nhưng muốn đoán ra thân phận hắn cũng không khó. Cái gọi là cổ đế chuyển thế, Cố Trường Ca kỳ thật không để ý. Trong mắt hắn dù là cổ đế tại thế, nếu đắc tội hắn, hắn cũng có thể khiến kẻ đó rơi lớp ra. Bất quá thái độ của Diệp Lang Thiên không đến nỗi tệ, hắn cũng miễn cưỡng chào hỏi một chút. Sau đó, những thiên kiêu còn lại bắt đầu từng người đứng ra giới thiệu. Thể hiện mình trước mặt Cố Trường Ca. Liền ngay cả mấy vị trí tôn trẻ tuổi cũng có vẻ có chút cẩn thận, cùng Cố Trường Ca chào hỏi, không muốn tùy tiện đắc tội. Cố Trường Ca lần này tới đương nhiên không phải vì Vạn Đạo Yến, hắn căn bản không có hứng thú với yến hội này. Bây giờ Đạo Thiên Tiên Cung hấp dẫn rất nhiều thế lực đến đây, thế hệ trẻ tuổi không ít, Đạo Thiên Cổ Thành ngay dưới chân sơn môn Đạo Thiên Tiên Cung, rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ tới đây trước. Cho nên hắn cũng tới thử vận may, khí vận chi tử mới đã xuất hiện, mang ý nghĩa sau hè mới có thể thu hoạch được rồi. Mà quan trọng nhất là vận khí chi tử này, cách hắn lại rất gần. Mà trên đường, hắn cũng ngẫu nhiên nghe được hệ thống thông báo xuất hiện nhiệm vụ liên quan đến khí vận chi tử. Phá hư quan hệ của khí vận chi tử, hoàn thành ban thưởng 1.000 điểm khí vận, giá trị thiên mệnh 5.000. Ban thưởng này có thể nói vô cùng phong phú, nhiệm vụ khí vận chi tử dưới hạ giới căn bản không so được. Cố Trường Ca cũng hiểu được phần nào, khí vận chi tử lần này rốt cuộc là trình độ gì, chỉ là một nhiệm vụ quan hệ, liền có được khen thưởng bực này. Thú vị a, nói đến khí vận chi tử hạ giới nhiều lắm chỉ được coi là đồ chơi mà thôi, nói công cụ là có chút đánh giá cao rồi. Mà tên khí vận chi tử mới xuất hiện này, mới được tính là công cụ đúng nghĩa. Chỉ bất quá hệ thống nhắc nhở mối quan hệ này ở trong đảo Thiên Cổ Thành, chắc hẳn liên quan đến một vị thiên kiêu trẻ tuổi nào đó. Kịch bản này Cố Trường Ca đương nhiên vô cùng quen thuộc, lúc ở hạ giới, thuận tay diệt một thánh địa gọi là gì nhỉ? À, là Già Lâu Thánh Địa, lần này vừa vặn cũng gặp phải nhiệm vụ tương tự, Cố huynh thực lực sâu không lường được, quả nhiên danh bất hư truyền, không có chút nào hiển lộ. Lúc này, Diệp Lang Thiên có chút cảm thán nói, sau khi gặp Cố Trường Ca, hắn mới phát hiện nghe đồn không giả. Phong vương cảnh trung kỳ, cho dù hắn đem tất cả át chủ bài ra hết, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Ca, phần thắng vô cùng xa vời. Cách chương.